Vì 100 triệu, nuôi một con rồng. Chương 52, tin đồn từ đường dây nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi tiếng báo động vang lên, Mang Chú đã lập tức di chuyển tức thời đến bên Đồng Thiên Tâm. Tốc độ của anh nhanh đến mức làm Tiểu Hoàng bị hất văng ra ngoài. May mà nó nhanh tay bám được đuôi tóc của anh. Tiểu Hoàng lắc lư trên không trung, rồi được Tiểu Lục kéo lại lên đỉnh đầu. Tiểu Lưu kinh ngạc chỉ vào Mang Chú, miệng há hốc không nói nên lời. Trong hành lang, 4, 5 đạo diễn và 7, 8 kỹ thuật viên vội vã chạy đến phòng điều khiển trung tâm, vừa chạy vừa la lớn. Ai, chuyện gì thế? Một nhóm người ùa vào phòng điều khiển, tắt tiếng báo động. Vài đạo diễn thở phào bước ra ngoài, lắc đầu than thở. Lại là đài phát thanh du lịch nữa à? Tiểu Lưu vỗ ngực nhẹ nhõm. May mà không phải bên mình, Mang Chú vẫn trong trạng thái cảnh giác, ánh mắt bối rối. Đồng Thiên Tâm cũng mơ hồ. Chuyện này là sao thế? Tiểu Lưu giải thích, đối với phát thanh, 8 giây là một mốc thời gian rất quan trọng. Nếu trong lúc phát sóng trực tiếp mà không có âm thanh suốt 8 giây, hệ thống sẽ kích hoạt báo động khẩn cấp, cả tầng sẽ rơi vào trạng thái ứng phó ngay lập tức. Đồng Thiên Tâm ngạc nhiên, làm gì mà nghiêm trọng thế? Tiểu Lưu cười khổ, chỉ cần một lần báo động 8 giây, người phụ trách kênh phát thanh và kỹ thuật viên trực ca sẽ bị trừ 200 tệ. Nghe báo động này mãi, đến giờ tôi cũng bị ám ảnh rồi. Các đạo diễn thường đùa rằng nếu bắt được một tên trộm, chỉ cần nhốt nó trong phòng điều khiển trung tâm, để nghe báo động vài lần là đủ khiến anh ta khai hết từ đời ông bà tổ tiên luôn. Mang Chú im lặng, Đồng Thiên Tâm lau mồ hôi. Các cô cũng vất vả thật. Đúng 9 giờ tối, Thẩm Ước bước vào phòng phát sóng, cùng với MC để bàn bạc về chương trình, thử micro, tai nghe và chuẩn bị mọi thứ cho buổi phát sóng trực tiếp. MC của chương trình, lắng nghe trái tim bạn, là Ninh Duyệt, năm nay 50 tuổi. Cô để tóc ngắn, trang điểm nhẹ, mặc trang phục thể thao giản dị. Với 30 năm kinh nghiệm làm nghề, Ninh Duyệt là một lá bài chủ lực của đài phát thanh giải trí. Cô từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá, đặc biệt với chất giọng thanh thoát tựa như làn gió xuân. Cô đã chinh phục trái tim của hàng triệu thính giả. Trừ Thẩm Ước và Ninh Duyệt, tất cả mọi người, bao gồm cả Nguyệt Hạ, đều phải đứng bên trong phòng đạo diễn. Phòng đạo diễn giống như một trung tâm điều khiển lớn, với tường kính cách âm kết nối trực tiếp với phòng phát sóng. Qua lớp kính, mọi người có thể quan sát từng cử động bên trong phòng phát sóng và sẵn sàng hỗ trợ khi cần. Trên bàn đạo diễn đặt 5 máy tính kết nối với nhau, 4 đường dây điện thoại nóng và một dãy màn hình giám sát. Cả phòng phát sóng và phòng đạo diễn đều có đồng hồ điện tử khổng lồ, hiển thị thời gian chính xác đến từng phần nghìn giây. Đối với một chương trình trực tiếp, sự chính xác là yếu tố sống còn. 10 giờ tối, chương trình Lắng Nghe Trái Tim Bạn chính thức lên sóng. Sau đoạn nhạc mở đầu và lời chào khán giả, Ninh Duyệt nâng micro và trang trọng giới thiệu ca sĩ mới Thẩm Ước. Phải công nhận rằng, micro đắt tiền đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Giọng của Thẩm Ước khi qua micro hay đến mức như không phải của anh ta. Đồng Thiên Tâm cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể dường như mở ra. Tả Bách và Lữ Ngọ dùng mình xoa cánh tay. Cát Dương chỉ run bắn lên một cái. Nguyệt Hạ gật đầu lia lịa. Còn Mang Chú khoanh tay đứng ở cửa phòng đạo diễn. Hờ hững quay đầu đi, ra vẻ không thèm để tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chú hoa đá và tiểu hoa đồng loạt đứng trên bàn đạo diễn. Năm khuôn mặt nhỏ áp sát lên tường kính cách âm, liên tục hò reo đầy phấn khích. Bình luận trong buổi phát sóng trực tiếp bùng nổ, Đồng Thiên Tâm gần như cảm giác mình đang lạc vào một tập phim thần tượng với hàng loạt dòng chữ bay qua màn hình. Sau bài hát mở đầu, Bạch Lộ Vi Xương, các đường dây nóng chính thức được mở, nhưng thực tế, chúng đã kêu liên tục từ trước đó. Tiểu Lưu bận rộn nhưng vẫn làm việc hết sức nhịp nhàng, nói chuyện rõ ràng. Nhịp điệu trôi chảy như đang tập luyện nói nhanh. Xin chào, đây là chương trình phát thanh, Lắng Nghe Trái Tim Bạn. Tôi là đạo diễn Tiểu Lưu, cảm ơn bạn đã gọi đến. Bạn muốn kết nối với MC Ninh Duyệt hay chỉ cần tư vấn chung thôi? Nếu bạn muốn kết nối, vui lòng sử dụng tên thật. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Sau khi ghi lại thông tin cơ bản của thính giả, Tiểu Lưu chỉnh sửa nhanh gọn và đưa người gọi vào phòng phát thanh với một động tác giơ tay đầy phong cách. Đồng Thiên Tâm ngồi một bên, nhìn dáng vẻ làm việc chăm chỉ của Tiểu Lưu mà cảm động. Phụ nữ tập trung làm việc đúng là đẹp nhất. Bài hát kết thúc, cuộc gọi đầu tiên được kết nối. Đó là một cô gái trẻ với âm thanh ồn ào trong nền, có lẽ đang ở trên tàu điện ngầm. Câu đầu tiên của cô là, alo, alo, là tôi phải không? Thật sự là tôi sao? Sau khi được xác nhận, cô vui sướng hò reo, cười lớn, chào MC Ninh Duyệt một cách lịch sự, nhưng không nhắc gì đến Thẩm Ước. Đổng Thiên Tâm liếc nhìn thông tin mà Tiểu Lưu ghi chép và phát hiện ba cuộc gọi đầu tiên đều là thính giả bình thường. Cô hơi ngạc nhiên, tưởng rằng lần đầu tiên Thẩm Ước tham gia chương trình, Đường Dây Nóng sẽ bị các fan hâm mộ. Siêu chiến đấu, chiếm lĩnh, Nguyệt Hạ mỉm cười giải thích, fan club đã có sự hướng dẫn, vì đây là chương trình dài hạn với đối tượng khán giả rộng rãi, nếu fan chiếm hết đường dây sẽ ảnh hưởng đến sự yêu mến từ khán giả qua đường. Họ đề xuất để 10 phút đầu tiên dành cho thính giả trung lập. Đổng Thiên Tâm, thông minh quá, Lữ Ngọ, tuyệt vời, quả không hổ danh Nguyệt Nguyệt của tôi. Tả Bách ngồi bên cạnh đảo mắt, lại tâng bốc rồi. Thính giả đầu tiên là một nhân viên văn phòng, vừa tan làm lúc 10 giờ tối, đang trên đường về nhà. Sau một hồi phấn khích, cô bắt đầu chút nỗi bức xúc về sếp mình, thậm chí còn dùng cả tiếng địa phương. Tôi thật sự không hiểu nổi, một số lãnh đạo, giờ làm thì không thấy đâu, nhưng vừa đến giờ tan ca là từ đâu đó chui ra, bày ra cái bộ mặt hách dịch, ép mọi người họp hành. Cô tiếp tục, nếu họp thì họp cho ra gì đi, nội dung gì mà cứ lặp đi lặp lại như nhai lại, nhai mãi rồi lại nhả ra, nhả xong lại nhai tiếp. Có mấy lãnh đạo này còn giỏi hơn cả tôi một nhân viên bò sữa chân chính. MC Ninh Duyệt và Thẩm Ước cười ngả nghiêng, cả phòng đạo diễn cũng cười lăn lộn. Dòng bình luận bùng nổ. Chị gái ơi, bỏ việc đi làm diễn viên hài đi, chị tài năng quá. Cô gái xả hết bức xúc rồi thì giọng nói trở nên tươi vui, rời khỏi chương trình với tâm trạng phấn chấn. Thính giả thứ hai là một cụ bà, vừa mở lời đã khiến mọi người sốc. Hôm trước tôi mừng thọ 80 tuổi, hôm qua tôi ly hôn. Thẩm Ước hoàn toàn không biết phải đối đáp thế nào, chỉ biết trợn mắt há mồm. Ninh Duyệt với kinh nghiệm đầy mình, nhẹ nhàng đáp. Chúc mừng bà đã quay về cuộc sống độc thân. Cụ bà tiếp lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tôi với bạn trai nhỏ vừa mua đồ gia dụng, chuẩn bị xây dựng một gia đình mới. Thẩm Ước phải vịn cằm để khỏi sốc ngã. Ninh Duyệt hỏi lại, giọng điệu không giấu nổi, tò mò. Bạn trai nhỏ của bà ư, nhỏ hơn tôi 20 tuổi, mới có 60, còn trẻ lắm. Cả phòng đạo diễn không ai dám thở mạnh, người phụ trách an toàn lo đến toát mồ hôi. Tay luôn sẵn sàng nhấn nút ngắt kết nối nếu có điều gì. Quá sức chịu đựng, Thẩm Ước lấy lại tinh thần, mỉm cười hỏi. Bà gọi đến chương trình có vấn đề gì cần được tư vấn không ạ? Cụ bà vui vẻ đáp. Không có vấn đề gì đâu, tôi chỉ gọi để khoe thôi. Tiện thể nhắn nhủ cháu gái tôi rằng, ly hôn ở tuổi 30 chẳng là gì, ly hôn ở tuổi 80 cũng chẳng sao. Dù là 30 hay 80, đều là độ tuổi để sống hết mình. Thẩm Ước và Ninh Duyệt đồng loạt giơ ngón tay cái. Bà ơi, hãy cứ dũng cảm tiến bước. Bình luận, bà ơi, dũng cảm tiến bước. Lại một lần nữa tràn ngập màn hình. Cuộc gọi thứ ba là của một anh giao hàng. Câu chuyện cuối cùng cũng trở nên bình thường. Anh ấy làm nghề giao hàng đã 3 năm, nhưng luôn có một ước mơ là trở thành nhà văn. Hiện tại, anh đang viết truyện trực tuyến trong thời gian rảnh rỗi. Nhưng dù đã viết được gần 40 vạn chữ, lượng người theo dõi vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay và nhiều lần gửi ký hợp đồng đều thất bại. Tôi thực sự thấy bối rối. Liệu tôi có năng khiếu viết lách không? Con người cứ phải có ước mơ sao? Liệu ước mơ có thật sự cần thiết không? Không có ước mơ, chúng ta vẫn sống được mà. Tôi kiên trì như vậy có còn ý nghĩa gì không? Không gian trong phòng phát thanh bỗng chìm vào sự im lặng. Ninh Duyệt dịu dàng hỏi, khi viết lách, anh có thấy hạnh phúc không? Tôi không biết có được gọi là hạnh phúc không, khi không viết được thì đau khổ, nhưng khi viết trôi chảy thì cũng có chút vui. Hiện tại, anh có còn viết sau giờ làm không? Tôi đã từ bỏ vài lần, nhưng mỗi khi không có gì để làm, chẳng hiểu sao lại cầm bút viết tiếp. Ninh Duyệt mỉm cười nhẹ nhàng, thật ra bạn đã tự đưa ra quyết định rồi, điều bạn cần chỉ là một lời động viên, cố lên nhé. Móc lửng chấm, anh giao hàng im lặng trong vài giây, rồi hỏi. Tôi muốn hỏi Thẩm Ước một câu, anh đã làm thế nào để theo đuổi giấc mơ ca hát của mình thế? Thẩm Ước nắm chặt micro, nghiêm túc trả lời, vì bạn bè tôi đã khuyến khích tôi, hy vọng tôi có thể kiên định, dũng cảm, quyết không từ bỏ giấc mơ của mình, tiến lên không ngừng, mãi không lùi bước. Giờ đây, tôi cũng muốn gửi câu nói này đến anh. Giọng nói của anh giao hàng như nghẹn lại. Cảm ơn, Đổng Thiên Tâm ngạc nhiên nhìn sang Mang Trú. Thẩm Ước rõ ràng vừa trích dẫn câu thoại của Ôn Thuần trong bộ phim Thần Tượng mà cậu ấy đóng, gần như nguyên văn. Nhưng người nghe câu đó phải là Chu Lang Trần, tại sao Thẩm Ước cũng biết được chứ? Mang Trú suy nghĩ một lúc rồi đáp, có lẽ với diễn viên, mỗi vai diễn đều là một phần của chính họ. Chu Lang Trần cảm nhận được nguyện vọng của Ôn Thuần, và điều đó đã gián tiếp ảnh hưởng đến Thẩm Ước. Tả Bách thêm vào, về mặt học thuật, đây gọi là lực tác động và phản tác động giữa nhân vật và diễn viên. Trên mạng, bình luận lại dậy sóng. Thẩm Ước, hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ, chúng tôi luôn ủng hộ anh. Sau 10 phút ưu tiên thính giả thông thường, cuộc gọi thứ tư được kết nối, và đúng như dự đoán, đó là một fan của Thẩm Ước, giọng nói trẻ trung đầy năng lượng. Chào chị Ninh Duyệt, em là Tiểu Hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em vui lắm, không ngờ lại gọi được. Thẩm Ước, em là fan nhan sắc của anh. Thẩm Ước đỏ mặt tía tai ngay lập tức. Ninh Duyệt tò mò, fan nhan sắc là gì? Là khen tôi đẹp trai. Thẩm Ước vội vàng giải thích. Tiểu Hiểu bật cười giòn tan. Lần đầu em xem phim của anh là 3 năm trước. Khi đó, diễn xuất của anh còn bình thường, nhưng anh thực sự rất đẹp trai. Nhìn thấy anh là tâm trạng em vui hẳn lên. Thẩm Ước lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc cúi chào trước camera. Cảm ơn, tuy nhiên, em phải nói thật, trước đây giọng hát của anh rất tệ, chỉnh sửa xong vẫn tệ. Thẩm Ước trượt khỏi ghế, suýt thì trẹo eo. Ninh Duyệt không nhịn được bật cười, nhưng bài Bạch Lộ Vi Sương thực sự rất hay. Lần đầu em nghe, em đã kinh ngạc đến ngỡ ngàng. Thẩm Ước, cảm ơn vì anh đã không từ bỏ ca hát, anh thực sự rất tuyệt. Đôi mắt Thẩm Ước đỏ hoe, chỉ có thể lặp lại câu. Cảm ơn, Ninh Duyệt dẫn dắt cuộc trò chuyện. Tiểu Hiểu, hôm nay em gọi đến là muốn nghe bài hát mới của Thẩm Ước đúng không? Không ạ, em chỉ muốn nói rằng, khi nghe bài hát của anh ấy, em cảm thấy rất hạnh phúc. Ninh Duyệt hỏi thêm, nghe giọng em rất trẻ, em đang đi học phải không? Dạ, em mới học lớp 8, cuộc sống ở cấp 2 thế nào? Có vui không? Rất vui ạ, chiều nay, ánh nắng xuyên qua rèm cửa đẹp lắm, em thấy rất vui. Lúc tan học, hoàng hôn rực rỡ, em cũng thấy rất vui. Tối nay, em ăn món thịt kho tàu yêu thích, em cực kỳ vui. Bây giờ, bầu trời đầy sao, gió thổi mát lành, em cảm thấy rất hạnh phúc. Giọng nói của cô bé trong trẻo và tràn đầy năng lượng, khiến tất cả mọi người bất giác mỉm cười theo. Ninh Duyệt liếc nhìn Thẩm Ước hiểu ý ngay. Vậy thì, nhật xuất Hiểu Hiểu, tiếp theo, anh sẽ tặng em bài hát mới của anh. Ngày mai là một ngày tốt lành. Đây là buổi ra mắt toàn cầu đấy nhé. Thật sao? Wow, tuyệt quá, em thật may mắn làm sao. Giọng nói hào hứng của cô bé gần như làm nổ tung cả phòng phát sóng. Nghe xong bài hát này, em sẽ bước vào một chương mới của cuộc đời mình. Trên mạng, bình luận điên cuồng spam tên bài hát Ngày mai là một ngày tốt lành. Xin nhật xuất Hiểu Hiểu giữ máy nhé. Sau bài hát này, Thẩm Ước sẽ mang đến một bất ngờ dành cho em. Ninh Duyệt kéo âm lượng xuống, phát bài hát mới của Thẩm Ước. Thời gian phát bài hát là khoảnh khắc hiếm hoi để thư giãn trong buổi phát sóng. Ninh Duyệt và Thẩm Ước tháo tai nghe, uống nước để làm dịu giọng, còn phòng đạo diễn thì bận rộn ghi thông tin thính giả cho lượt tiếp theo. Đột nhiên, nhân viên an toàn gọi lớn, bình luận trong phòng livestream đang có gì đó bất thường. Có rất nhiều bình luận nhắc đến tên nhật xuất Hiểu Hiểu. Mọi người vội nhìn lên màn hình giám sát, quả nhiên. Giữa những dòng bình luận ủng hộ Thẩm Ước lại lẫn vào nhiều bình luận nhắc đến cái tên này. Nhật xuất Hiểu Hiểu ư, là nhật xuất Hiểu Hiểu đó sao? Trùng tên à, tôi từng xem video đó, giọng nói giống nhau, chắc là một người. Thật sự là nhật xuất Hiểu Hiểu à, từ khóa chỉ dẫn, nhật xuất Hiểu Hiểu, Chu Nhất Ca. Đổng Thiên Tâm cảm thấy ong ong trong đầu, cô nhớ cái tên, Chu Nhất Ca. Vì đó là một trong những nhân vật nằm trong danh sách nghi vấn học viên của cao sĩ. Không lâu sau, bình luận trên mạng lại thay đổi. Mọi người đừng spam tên nhật xuất Hiểu Hiểu nữa. Dừng lại ngay đi, đẩy các bình luận khác lên đi. Thẩm Ước, hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ, chúng tôi luôn ủng hộ. Thẩm Ước, hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ, chúng tôi luôn ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đang xảy ra thế? Mọi người đều ngơ ngác. Nguyệt Hạ ngay lập tức gọi điện cho đội fan club. Alo, tiểu Tiểu Hứa, chuyện gì đang xảy ra với bình luận trên mạng thế? Nói gì mà hot trend? Một tháng trước à? Chỉ trong vài câu hỏi, Cát Dương chỉ đã tạo ra hàng chục bản sao, nhanh chóng lục tung các ứng dụng lớn. Chưa đầy 10 giây, cậu đã trở lại với một báo cáo có tiêu đề vụ việc Nhật Xuất Hiểu Hiểu, và Tả Bách ngay lập tức chiếu báo cáo lên màn hình giám sát của phòng đạo diễn. Báo cáo diễn biến vụ việc Nhật Xuất Hiểu Hiểu, ngày X tháng 8 lúc 20:08, người dùng mạng có tên Nhật Xuất Hiểu Hiểu, đăng tải một video hát, cover bài Bạch Lộ Vi Xương của Thẩm Ước. 2 tiếng sau, một vlogger nổi tiếng tên Chu Nhất Ca, đăng tải video phân tích với tiêu đề một thiếu nữ tuổi thanh xuân có thể làm gì vì thần tượng của mình. Trong video, Chu Nhất Ca mỉa mai kiểu tóc của Nhật Xuất Hiểu Hiểu là quyến rũ đàn ông, giọng hát và tạo hình gợi cảm quá mức, đồng thời chỉ trích gu thẩm mỹ và giá trị sống của giới trẻ, nhất là các fan nữ của một số ngôi sao. 6 tiếng sau, video của Chu Nhất Ca đạt hơn 100 triệu lượt xem, bình luận vượt mốc 1 triệu. Lượng lớn cư dân mạng đồng quan điểm với Chu Nhất Ca đã đổ xô vào trang cá nhân của Nhật Xuất Hiểu Hiểu để lại vô số bình luận tiêu cực. Ngày 9 tháng X, lúc 10:33, một người dùng mạng công khai thông tin cá nhân của Nhật Xuất Hiểu Hiểu, thẻ sinh viên, và cung cấp bằng chứng cho rằng họ từng có một giao dịch đặc biệt với Nhật Xuất Hiểu Hiểu. Ngày 9 tháng X, lúc 11:02 từ khóa, fan nữ cuồng nhiệt và Chu Nhất Ca chính nghĩa leo lên top tìm kiếm. Đến 11:20, hai từ khóa này biến mất khỏi hot search. Ngày 9 tháng X, lúc 22:30, Nhật Xuất Hiểu Hiểu xóa toàn bộ nội dung trên các nền tảng mạng xã hội và hủy tài khoản. Chu Nhất Ca cũng gỡ video liên quan. Vụ việc Nhật Xuất Hiểu Hiểu kết thúc tại đây. Mọi người, Đồng Thiên Tâm cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Giọng nói tươi vui của Nhật Xuất Hiểu Hiểu vừa rồi dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Nhưng khi nhớ lại, dường như niềm vui ấy có chút gì đó gượng ép. Tổng giám Tần Số, Tiểu Lưu, Nhật Xuất Hiểu Hiểu vẫn còn trực tuyến chứ? Vẫn còn, Nguyệt Hạ bật loa ngoài. Tiểu Hứa, cậu chắc chắn người này chính là Nhật Xuất Hiểu Hiểu đó chứ? Hội trường fan club, trong nhóm fan có người theo dõi Nhật Xuất Hiểu Hiểu, biết rằng cô ấy còn một tài khoản phụ. Hôm nay tài khoản phụ này đã cập nhật lần đầu sau 30 ngày. Tên tài khoản là Pudding và Cơm Thịt Kho là idol của tôi. Nền tảng là Weibo. Mọi người lập tức mở điện thoại tìm kiếm tên tài khoản. Tài khoản Pudding và Cơm Thịt Kho là idol của tôi. Chỉ có vài chục người theo dõi và đăng 10 bài. Trong đó 4 bài được đăng hôm nay. Bài 1, 14 giờ, một bức ảnh, ánh nắng chiếu lên bàn học. Bài 2, 18 giờ 10, một bức ảnh, dòng người tan học và con đường dưới ánh hoàng hôn. Bài 3, 20 giờ, một bức ảnh, cận cảnh đĩa cơm thịt kho. Bài 4, 21:30, một bức ảnh, cảnh đêm ở thành phố Bách Đảo, chụp trong phòng. Đôi tay ôm một chiếc loa Bluetooth, núm xoay điều chỉnh đúng tần số 88.99 của chương trình tần số tổng hợp. Nguyệt Hạ nheo mắt, góc chụp của cảnh đêm này rất cao, Đồng Thiên Tâm chỉ vào góc trái dưới bức ảnh, ở cổ tay có một vệt màu hồng, hình như đã bị chỉnh sửa. Đó là gì? Cát Dương chỉ lập tức nhảy vào điện thoại của Đồng Thiên Tâm, dùng đôi tay nhỏ mũm mĩm lau sạch lớp chỉnh sửa và bộ lọc của bức ảnh. Các chi tiết trở nên rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vệt màu hồng đó là vết cắt ngang cổ tay, có khoảng 7-8 đường. Nhìn vào độ sâu và hướng, rõ ràng là tự cắt. Một số đã lành, nhưng có một đường còn mới và đang rỉ máu. Mọi người sững sờ, mặt mày tái nhợt. Tả Bách, cô ấy vừa nói, nghe xong bài hát này, cô ấy sẽ bước vào một chương mới của cuộc đời. Lữ Ngọ, chẳng lẽ là Đồng Thiên Tâm, Tiểu Hoa và 4 cây hoa đá ôm mặt, hét lên những tiếng. Hoảng sợ, cách chương.